Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 66. Lòng tham không đáy, ô ô, hảo chất nhi. Thân thân chất nhi. Bảo bối chất nhi. Danh lên động. A ân. Theo Ngụy Lẫm Hoa dâm thanh lãng ngữ dần dần vang lên, Ngụy Ương côn thịt lại triều động tam hạ, cô, tựa như vậy, ngươi nói loại này lời nói càng nhiều, chất nhi động tốc độ liền càng nhanh. Không nói nói liền, bất động. A ha. Ân hừ. Cô là. Là cái tao hóa. Ô ân. A ha. Ê a, cô là bảo bối chất nhi chuyên chúc tao hóa. Cô dâm huyệt trời sinh chính là cấp bảo bối chất nhi ăn. Cô yêu nhất chất nhi. Yêu nhất chất nhi đại. Cung thịt lớn. Ân ha ân. A a, ô hừ. Ách hừ. A a, hư. Hư chất nhi. Ngươi. Cung thịt thật lớn. Hảo thô. Làm. Làm nhân gia sắp. Điên rồi. Ân a, cô ô, làm hảo mảnh. Thật thoải mái. Ô, nhục huyệt phải bị khô nứt. Nhẹ điểm. Không cần. Không cần như vậy dùng sức. Bạch bạch bạch. Tức khắc, Ngụy Ương cung thịt điên cuồng thao làm lên. Hai người giao hợp chỗ dâm thủy vẫy ra, Ngụy Lẫm Hoa một đôi phì, thạc vú cũng như là đại bạch thỏ giống nhau nhảy lên, thỉnh thoảng còn sẽ quất đánh ở Ngụy Ương trên má. Nhìn qua, dâm đãng vô cùng, cô, cấp chất nhi sinh cái bảo bảo được không? Ngụy Ương mồm to thở hổn hển, hỏi một câu, không? Không được, cô tuy rằng có thể. Có thể cho ngươi thao. Nhưng không thể. Cho ngươi sinh bảo bảo. Quan hệ huyết thống chi gian không thể. Không thể sinh bảo bảo. Muốn. Muốn ngoan ngoãn. Nghe cô nói. Ân hừ. Ô hừ a ha. Hảo mãnh liệt. Bảo bối ương ương hảo cường. Cô ái ngươi. Ô. Cô, chất nhi cũng ái ngươi. Ngụy Ương dùng sức mà thọc vào rút ra Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt. Nàng trong cơ thể sở hữu dâm dục toàn bộ đều bị kích phát rồi ra tới, tại đây loại tình dục tàn phá hạ, mặc kệ cái gì tao lãng nói nàng đều có thể không biết liêm sỉ hô lên tới, khi cô về sau còn có cho hay không chất nhi thao. Cấp. Cô cấp chất nhi thao. Chất nhi tưởng khi nào thao cô, liền khi nào thao cô. A ha. Ô hừ, y a a, hừ ân. Chất nhi muốn cô xuyên tình thú tất chân, tình thú quần lót. Tình thú sườn xám chiêu đãi chất nhi, còn muốn ăn cô đại, tao bức. Mỗi ngày buổi tối cô đều phải đem tao bức triển khai. Chờ chất nhi dùng thô to đại dương vật, ở bên trong quấy. Ân hừ. Đều tùy ngươi. A hừ a, cô xuyên tình thú tất chân làm ngươi liếm chân. Ở cô ti, chân bôi lên bơ. Làm ngươi ăn cái no. Ô hừ. A a, ân hừ. Dùng cô phía dưới. Rót mãn sữa, cấp. Cấp hư chất nhi, ăn sữa. A a, cô ô, tân hừ. Cô chịu không nổi. Hư chất nhi. Ở dùng điểm lực. Đem cô thao phi. Giờ phút này Ngụy Lẫm Hoa đã hoàn toàn trầm luân, liền tính là trên đời này nhất tao lãng kỹ nữ, cùng giờ phút này cô tương, so cũng lược có không bằng. Này 10 phần một cái tao lãng dâm phụ, đây là trong truyền thuyết trên giường dâm phụ. Dưới giường phu nhân nữ nhân, Ngụy Ương bị cô dâm lãng rên rỉ kích thích côn thịt bành trướng tới rồi cực hạn, đại lượng tinh dịch đều hội tụ ở tiểu, bụng, sắp muốn phun trào ra tới, Ngụy Lẫm Hoa cũng là như thế, tử cung chỗ sâu trong hoa tâm bên trong tuy rằng vẫn luôn ở tràn ra dâm dịch, nhưng còn có càng cường càng, mãnh lượng càng nhiều dâm dịch ở trong cơ thể dần dần hội tụ. Ân ha. Ô, hừ a, cô muốn tới. Ngươi. Ngươi cái này hư chất nhi. Cô sở hữu kiêu ngạo đều bị ngươi đánh nát. Về sau ngươi nếu là dám phụ cô, khi cô liền giết ngươi. Sau đó lại, ở tự sát. Ô, ân ha. Ha ô, a hừ. Ê a, mau. Mau động a, không cần chậm lại. Chết hài tử. Không cần tra tấn cô. Ngụy Lẫm Hoa đang chuẩn bị đạt tới nhất mãnh liệt thời điểm cao trào, đột nhiên cảm giác Ngụy Ương côn thịt thọc vào rút ra tốc độ biến chậm, xuống dưới, nàng đem gương mặt từ Ngụy Ương trên cổ nâng lên, nhìn Ngụy Ương. Ở mau một chút. Hảo chất nhi. Cô cho ngươi thân thân. Nói, Ngụy Lẫm Hoa mở ra xoa môi, liền hôn ở Ngụy Ương trên môi, lưỡi thơm cũng duỗi đi vào, ở mồm miệng nội, quấy, phản phất muốn đem mỗi một giọt nước miếng đều quấy đều trong miệng ăn xong, ô ô, a hừ. Ân đâu ân. A ha. Hoạch. Tê a, Ngụy Lẫm Hoa mồm to hút Ngụy Ương đầu lưỡi, lưỡi thơm linh hoạt như linh xà, bắt Ngụy Ương đầu lưỡi lúc sau liền khai, thủy liếm láp, Ngụy Ương côn thịt tuy rằng không có đình chỉ thọc vào rút ra, nhưng tốc độ lại càng chậm. Hắn ôm Ngụy Lẫm Hoa kiều mềm như thịt nát, thân mình đi xuống giường, lại. Lại muốn chơi cái gì hoa chiêu? Hư chất nhi. Ngụy Lẫm Hoa khó hiểu nhìn Ngụy Ương, xem hắn động tác tự hồ có tân chơi pháp, bởi vậy nàng cũng không có ngăn cản, ghé vào bàn trang điểm thượng, đem đại mông nhếch lên tới. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa đặt ở ba thước khoan màu đỏ bàn trang điểm thượng, đài bên cạnh là một mặt một người cao gương, vừa lúc có thể từ trong gương mặt đem hai người lúc này dáng người triển lộ ra tới, Ngụy Lẫm Hoa ngoan ngoãn như miêu mễ giống nhau. Đôi tay chống ở bàn trang điểm hai đoan, nửa người trên hoàn toàn đè ở bàn trang điểm, thượng. Ngực kia đối to mọng vú đều bị đè dẹp lép, hảo. Hảo lạnh a, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác vú thượng truyền đến một tia lạnh lẽo, tiếp theo lại đem to mọng mông làm nhếch lên, giống như mẫu, cậu giống nhau, nhẹ nhàng loạn choạn trắng nõn mông, tức khắc, dâm dịch phi tán, hai chân chi gian bị xé rách hôi tất chân đã hoàn toàn ướt đẫm, âm hộ cũng hoàn toàn trương, khai, màu hồng phấn đại môi âm hộ che kín bạch sương, âm đế đứng thẳng thả sung huyết. Âm hộ chung quanh ướt dầm dề. Âm hộ khẩu, thượng không ngừng có màu trắng mật dịch chảy xuôi ra tới, nàng to mọng đại mông cao cao nhếch lên, bọc màu xám tất chân đầu gối quỳ gối trên đài, một đôi hôi ti mỹ chân không, huyền, bởi vì dục vọng quá mức mãnh liệt, nàng một đôi hôi ti mỹ chân đã hoàn toàn bị chân hãng làm ướt, lúc này, cô phải nói chút cái gì đâu. Ngụy Ương trên mặt hiện lên một mặt ý cười, dùng bàn tay ở thô to côn thịt thượng nhẹ nhàng nhiều lần, theo sau để ở Ngụy, Lẫm Hoa dâm huyệt thượng. Nhưng cũng không có cắm vào đi, cô hư chất nhi. Liền biết ra tấn cô. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt dâm dục, nhẹ nhàng mấp máy mông, đem nhục huyệt hướng tới Ngụy Ương côn thịt thượng đưa đi, như vậy cô phải nói chút cái gì đâu. Ngụy Ương trên mặt tràn ngập ác ma mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng ở Ngụy Lẫm Hoa bọc màu xám siêu bát tất chân mỹ, trên mông liêu, cũng đã chậm rãi thâm nhập nàng mông phùng bên trong, hảo. Hảo chất nhi cô muốn. Đem ngươi côn thịt lớn. Cắm vào cô phía dưới. Phía dưới là nơi nào? Ngụy Ương hỏi, thịt. Khe thịt. Không đối. Kia rõ ràng là huyệt. Như thế nào có thể kêu phùng đâu? Là thịt. Nhục huyệt. Ngụy Lẫm Hoa thẹn thùng nói, hô hấp đều dồn dập lên, vẫn là không đúng, rõ ràng mặt trên đều dính đầy tao thủy. Như thế nào còn có thể kêu nhục huyệt đâu? Ô ô, ngươi tốt xấu. Người xấu. Đại phôi đảng. Tức chết cô. Ân ha. Ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa thật sự vô pháp nhẫn nại, theo sau đem cao nhếch lên phì mông hướng tới Ngụy Ương trên bụng nhỏ bỗng nhiên một đưa. Phục một tiếng, Ngụy Ương thô to côn thịt hoàn toàn cắm vào Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt bên trong, một màn này làm Ngụy Ương đều không khỏi sợ ngây người. Cư nhiên chính mình dẫu đích đem dâm huyệt đẩy tiến vào, hảo một cái dâm tao thuộc phụ Ngụy Lẫm Hoa a, hư chất nhi, trạm hảo đừng cử động, cô chính mình động. Ngụy Lẫm Hoa thở phì phì nói, một đôi to mọng mỹ mông dùng sức mà hướng tới Ngụy Ương trên bụng nhỏ đánh tới, theo sau lại, là vừa kéo, như thế như vậy qua lại đẩy trừ tuần hoàn, phốc kỹ tiếng nước không ngừng vang lên. Ha a, cô hừ. Hảo thô. Chất nhi thật lớn. A, hừ ân. Ô, hư chất nhi. Ngươi đến là nhẹ nhàng. Ngươi cũng không cần nhàn rỗi a. Ngụy Lẫm Hoa dùng sức mà đẩy đưa phì mông, trên rỉ đồng thời lại lớn tiếng nói, tràn ra nhục huyệt không ngừng mà đem Ngụy Ương côn thịt nuốt vào phun ra, nga, kia chất nhi muốn làm cái gì đâu. Ngụy Ương liền an tĩnh đứng ở tại chỗ, cũng không có đỉnh động bụng nhỏ, bất luận cái gì Ngụy Lẫm Hoa một người ở bận rộn, cùng. Khi đem đôi tay đặt ở Ngụy Lẫm Hoa hôi ti mỹ trên mông liêu. Cô muốn. muốn hảo chất nhi. Liếm. Tự hồ là Hoa rất lớn quyết tâm, Ngụy Lẫm Hoa mới nói ra những lời này, nhưng nàng vốn là đối chất nhi liếm láp không có nhậm gì kháng cự năng lực, hơn nữa lúc này hai người lại là giao hợp trạng thái, nếu là bị một bên bị côn thịt lớn thọc vào rút ra, một bên bị chất nhi liếm láp mông hoặc là cúc hoa, kia khoái cảm nhất định rất cường liệt. Liếm nơi nào? Cô cô mông. Nga, nguyên lai cô cô tao mông ngứa a. Ngụy Ương ha hả cười nói, giơ tay ở trước mặt to mọng đại trên mông đánh một cái tát. Bang, tức khắc, cổ thịt loạn rung, mông phùng nội dâm dịch cũng làm ướt màu xám tất chân, ê a, không. Không cần đánh. Nói chính mình là dâm tao đại mông, chất nhi liền không đánh. Hừ, liền không nói. Ngươi mới tao. Cô cô không tao. Cô cô chính là băng thanh ngọc khiết hoàng phi. Ngươi tiểu tử này thật to gan. Cư nhiên dám đem hoàng đế phi tử ôm đến trên giường, còn trắng trợn táo bạo đánh, hoàng phi mông, kêu. Gọi người ta dâm tao đại mông. Ngụy Lẫm Hoa hiển nhiên cũng tiến vào trạng thái, chỉ là đơn thuần thao làm cũng không thể thỏa mãn nàng. Thân thể đạt được khoái cảm cố, nhiên rốt cuộc, nhưng tâm linh thỏa mãn cũng đồng dạng quan trọng, dùng ngôn ngữ kích thích, vừa lúc có thể làm tâm linh cảm thấy thỏa mãn phương thức chi nhất, đúng vậy, không nghĩ tới cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết hoàng phi, ở trên giường cư nhiên như vậy tao lãng, chỉ sợ ngươi, vẫn luôn đang câu dẫn ta đi. Từ ngày đầu tiên vào cung bắt đầu, ngươi liền cố tình làm ta cùng ngươi cùng nhau ngủ, chỉ sợ liền chủ mưu đã lâu muốn, làm ta này chỉ tiểu mã tới kéo ngươi này chiếc xe lớn. Ân ha ô hừ. A a ha ân. Ê a, cái gì tiểu mã? Cái gì xe lớn? Ngươi trong miệng. Ân ha. Ô ân. Như thế nào như vậy? A a, ô a, ân hừ. Nhiều, hiếm lạ cổ quái nói. Ô a, ách ách. A a, ân a, cô ngươi nói. Ngươi có phải hay không từ ngày đầu tiên thấy ta liền muốn câu dẫn ngươi cái này chất nhi? Ngụy Ương ở Ngụy Lẫm Hoa đại trên mông lại lần nữa đánh một cái tát, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra một đạo phấn chấn tiếng kêu dâm đảng, tự hồ nàng bản thân đáy lòng che giấu chính là chịu ngược tâm, bị chụp đại mông, trong lòng đạt được khoái cảm liền càng thêm mãnh liệt, ô ô, cô mới. Mới không có. Cô liền. Liền muốn ôm ôm. Chất nhi. Cô ôm, chất nhi. Chẳng lẽ có sai sao? Đều. Đều tại ngươi. Muốn. Nếu không phải ngươi ở buổi tối trộm liếm. Liếm cô ti chân, cô cũng sẽ không. Sẽ không bị ngươi chọn lựa khởi đáy lòng dục vọng. Phục, phục, Ngụy Lẫm Hoa mông càng thêm điên cuồng hướng tới Ngụy Ương cung thịt thượng đẩy đưa. Khi nếu là trở lại quá khứ nói, cô còn có thể hay không làm chất nhi liếm ngươi tất chân mỹ chân. Nếu hiện tại trở lại khi đó nói, cô liền. Liền chủ động đem. Đem tất chân mỹ, chân cấp chất nhi liếm. Ngày đó buổi tối, cô chân xoắn. Cô biết. Lúc ấy chất nhi xem cô, tất chân chân. Đôi mắt đều xem. Xem thẳng. Lúc ấy hư chất nhi hẳn là liền. Liền rất tưởng liếm a, a ha. Ô ô hừ hừ. Ân a, cô lúc ấy. A ô ô vân a, lúc ấy liền. Hẳn là chủ động đem tất chân mỹ chân chủ động nhét vào chất nhi trong miệng. Cô, ngươi quá dâm tao, chất nhi chịu không nổi. Lúc này Ngụy Ương cũng không có đi liếm láp Ngụy Lẫm Hoa mông, mà là duỗi tay ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân hình, đem hạ thể, cung thịt dùng sức một đỉnh, phục một tiếng, một đạo rõ ràng cắm vào thanh âm mang ra một đại cổ sóng nước. Lần này trực tiếp đỉnh tới rồi Ngụy Lẫm Hoa tử cung nội hoa, tâm, làm Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại thình lình run rẩy lên. Trong miệng phát ra dâm lãng tiếng kêu, a a a, hảo. Hảo cường a, mau. Sắp đem nhân gia đâm xuyên qua. Ô ô ô, chậm. Chậm một chút người xấu. Cô muốn. Phải bị ngươi thao hỏng rồi. Phốc kỹ phốc kỹ phốc kỹ, Ngụy Ương không quan tâm thọc vào rút ra, theo sau nửa người trên ghé vào Ngụy Lẫm Hoa phần lưng, đôi tay đem nàng thân hình hơi, khẽ nâng lên một chút, lại xoa bóp ở kia hai viên to mọng vú bự thượng. Đương Ngụy Lẫm Hoa hơi hơi ngẩng đầu thời điểm, vừa lúc xuyên thấu qua trong gương hình ảnh thấy chính mình lúc này dâm đảng biểu, tình, đặc biệt là chính mình loạn rung thân thể mềm mại, cùng với bị chất nhi đôi tay xoa bóp phì vú, hoàn toàn thông qua gương phản, bắn xem rành mạch, Hảo. Hảo mắc cỡ. Không. Ngụy Lẫm Hoa lập tức nhắm hai mắt lại, mở to mắt, thấy rõ chính mình dâm đảng bộ dáng. Ngụy Ương nói, theo sau Ngụy Lẫm Hoa gian nan mở to mắt, ánh mắt tràn ngập mê muội say thẹn thùng, chỗ sâu trong tựa hồ còn có một cổ tắm. Hỏa ở điên cuồng thiêu đốt, ha a, này. Này không phải. Không phải ta. Ân a cô ô ân hừ. Nàng non mềm phong vận thân hình không ngừng kiều rung lên, màu mỡ đến cái mông càng thêm dùng sức mà lắc lư lên, đây là nhất chân thật ngươi. Cô. Cũng là chất nhi yêu nhất ngươi. Ngụy Ương dán Ngụy Lẫm Hoa bên tai mềm nhẹ nói, hư. Hư ương ương. Ngươi. Ngươi là cô mệnh trung khắc tinh. Cô lòng tự trọng, bị ngươi. Bị ngươi hoàn toàn đánh nát. Rốt cuộc vô pháp giống. Giống như trước như vậy đối với ngươi. Ân ân a ha. Ô hừ. Ân ha. Ô quá. Quá kịch liệt. Ngụy Lẫm Hoa đã trầm luân tới rồi nhục dục bên trong. Giờ phút này nàng cả người mỗi một chỗ thịt non đều bị đang run rẩy. Trong miệng, trên rỉ một đạo sau một đạo đại. Ngụy Ương cảm giác toàn thân cũng tràn ngập mãnh liệt nhiệt lượng. Từng luồng tinh dịch hướng tới bụng nhỏ nội hội tụ. Đỉnh động côn thịt ở Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt nội nhanh chóng đâm, mỗi một lần đều có thể đủ thẳng tới Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu trong, hoa tâm, ở liên xuyến va chạm bên trong. Ngụy Lẫm Hoa dâm lãng thanh truyền khắp toàn bộ tẩm cung, nàng môi anh đào sớm đã mở ra, từ khóe miệng chảy xuôi ra đại lượng trong suốt ti dịch, nàng khoái cảm đã đạt tới cực hạn. Cô, ngươi về sau chính là chất nhi, về sau chính là chất nhi chuyên chúc tao bức dâm phụ. Chất nhi sẽ vẫn luôn ái ngươi, sẽ vẫn luôn che chở ta Mỹ cô. Ngụy Ương dùng sức đỉnh động côn thịt, chỉ là ngay lập tức chi gian, liền thọc vào rút ra mười mấy thứ, Ngụy Lẫm Hoa to mọng mông, cũng không cấm sinh ra mãnh liệt run rẩy, xé kéo một tiếng. Ngụy Ương giơ tay đem Ngụy Lẫm Hoa cái mông màu xám tất chân một chút xé mở, theo sau lộ ra nàng kia to mọng đại thí, cổ, đại trên mông đã che kín mồ hôi thơm, hơn nữa thịt luộc còn ở nhẹ nhàng run rẩy, bởi vậy có thể thấy được Ngụy Lẫm Hoa lúc này khoái cảm mãnh liệt tới rồi kiểu gì nông nổi. Đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác vuốt ve Ngụy Lẫm Hoa mông phùng ngón tay thượng truyền đến ấm áp ướt át, hắn lập tức ý thức được, cô cúc hoa đều chảy ra mật dịch, không cấm biểu tình. Đại chấn, dùng sức mà thao làm cô. Cô màu mở dâm huyệt, phốc kỹ, phốc kỹ, phốc kỹ, một trận mãnh liệt cọ sát tiếng vang lên, Ngụy Lẫm Hoa bị làm hoa chi loạn chiến, thân thể mềm mại nhanh chóng đong đưa, quá. Quá nhanh. Hư. Hư chất nhi. Ngươi muốn thao chết cô. Chậm một chút. Cô không chịu nổi. A ân. Ô ân ha. Ê a, cô muốn. Muốn tới. Cô ném. Ném. Nháy mắt, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác toàn thân mềm thịt đều run rẩy lên, theo sau kia cổ mãnh liệt co rút rốt cuộc khống chế, không được. Từ ăn mặc màu xám tất chân mỹ chân bắt đầu. Banh thẳng thân hình, ở một nguồn mãnh liệt tiếng kêu dâm đãng lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa hoa tâm tiết ra khủng bố mật dịch, chỉ là nháy mắt, nàng kia màu mỡ đến tao bức, liền hoàn toàn bị dâm dịch rót mãn, trường dâm ngưng hẳn, Ngụy Ương côn thịt trung cũng phun ra đại cổ tinh dịch, như là nóng bỏng dung nham giống nhau liên tục, đánh vào Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu trong hoa tâm thượng, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại nằm ở bàn trang điểm thượng, vốn dĩ đã tiết xong thân mình, nhưng Ngụy Ương tinh dịch đánh vào nàng hoa tâm. Nháy mắt, nàng tử cung lại chịu đựng không được liên tục phun ra dâm dịch, phản phất kia mẫn cảm vị trí hơi chút đụng chạm liền sẽ sản, sinh đại lượng dâm dịch, muốn chết. Cô thật sự phải bị ngươi thao đã chết. Ngụy Lẫm Hoa như bùng lầy giống nhau ghé vào bàn trang điểm thượng. Liên thủ chỉ động ngón tay sức lực đều không có, nhưng liền tính như vậy, Ngụy Lẫm Hoa như cũ ở dư vị vừa rồi cao trào dư vị, nhân gian. Còn có so loại này càng mỹ diệu sự tình sao?